Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, hiện thân, chính thức đại quang minh thần quyền uy lực kinh người, càng làm cho nhân sinh sợ chính là tốc độ kia cực nhanh, đúng như điện như quang, vừa ra liền đến, không chút nào cho đối phương cơ hội phản ứng, ra quyền tắc thì tất trúng, đáng tiếc cái này đại quang minh thần quyền quá tiêu hao tinh khí thần. Đã tiêu hao khổng lồ nội lực, còn tiêu hao tinh thần, phát không xuất ra mấy quyền. Ngay cả như vậy, quyền này đã là thiên hạ hiếm thấy kỳ công. Tại nàng xem ra, thiên ngoại thiên cảnh giới cao thủ không có người có thể đỡ nổi. Vạn không nghĩ tới Sở Ly có thể ngăn trở, vẻn vẹn bị thương nhẹ. Như vậy xuống dưới, dù cho chính mình đem hết toàn lực cũng không thể chinh phục hắn. Trên người hắn tất có cổ quái. Rất có thể là người mang bảo y có thể tiêu di quyền kinh. Sở Ly thở dài một hơi nói. Tốt quyền pháp. Hắn xác thực phá không hết cái này đại quang minh thần quyền. Nếu không có thiên ma châu tại. Chính mình tuyệt chống cự bất trụ hai quyền. Tôn Minh Nguyệt lóe lên ra hiện tại hắn trước người. Một trường bay bổng đánh về phía bộ ngực hắn. Sở Ly vươn tay nghênh ra. Phanh. Hai người đều thối lui một bước. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu nói. Thì ra là thế. Nàng trước một trường chụp được. Cảm giác được Sở Ly thân thể trống rỗng. Hư không bị lực. Chính mình bàng bạc trường lực phảng phất đánh chúng vào một cái sơn cốc. Không có chút nào thụ lực cảm giác. Tựa hồ bao nhiêu nội lực đều không thể lại để cho hắn bị thương. Nàng lập tức liền nghĩ tới Sở Ly chính đang thi triển một môn rời kình chi thuật. Trực tiếp đem nội lực của mình chuyển rời đến nơi khác. Chính mình không bị lực. Nhưng như vậy võ học mặc dù kỳ diệu. Đã có hắn nhược điểm. Mặc dù có thể rời kinh hóa kinh. Mình có thể sử dụng nội kinh lại không đủ cường. Nếu không nội kinh của mình càng cường. Tắc thì rất khó hóa đi người khác kinh. Hóa kinh quá trình tất có bao dung một bước này. Dung nạp hắn kinh. Lại chuyển di đi ra ngoài. Thân thể như một cái thùng gỗ. Nếu như trong thùng gỗ nước quá vẹn toàn, thì không pháp dung nạp mặt khác, thân thể cũng đồng dạng. Sở Ly nhíu mày nhìn xem nàng, Tôn Minh Nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Lập tức không đợi Sở Ly công tới, nàng bỗng nhiên một chỉ điểm ra. Sở Ly xem xét đã biết rõ nàng lại dùng hám thần chỉ. Trần quang kiếm đâm về nàng ngực, một tấc đoạn một tấc hiểm, mũi kiếm đâm thấu nàng thời điểm. Nàng hành tây chỉ còn đủ không đến hắn. Tôn Minh Nguyệt điểm ra tay chỉ một khuất. Nhẹ nhàng bắn ra. Xùy. Sở Ly hoành kiếm một trước. Vạch phá đạo này chỉ lực. Lại phát giác chỉ lực tiến vào thân kiếm. Trống rỗng hư không bị lực. Rồi lại ẩn ẩn có một tia không ổn. Lại để cho hắn nhíu mày không thôi. Hắn đại viên kính trí thấy rõ ràng một cỗ lực lượng chui vào. Thiên ma châu vậy mà không thôn phệ. Lười biếng không nhúc nhích đạn, giống như đối với cỗ lực lượng này không có hứng thú. Hơn nữa cỗ lực lượng này bồng bềnh đung đưa, như có như không, cũng không thấy hắn có gì uy lực. Tôn Minh Nguyệt bấm tay lại bắn ra, đạo này chỉ lực nhanh vô cùng. Hai người cách xa nhau thân cận quá hắn tránh không khỏi. Chỉ có dùng kiếm ngăn cản trước người. Phanh, chỉ lực kích tại trên thân kiếm, phát ra dĩ nhiên là trầm đục. Tựa như mộc đầu đụng trúng kiếm thân. Sở Ly lui về phía sau một bước. Đi theo lại đi trước đâm ra một kiếm. Tôn Minh Nguyệt quay thân tránh đi mũi kiếm lần nữa cong ngón búng ra. Sở Ly lần này không có hoành kiếm ngăn cản. Chỉ có nắm đấm nghênh hướng chỉ lực. Phanh. Lần nữa phát ra một tiếng trầm đục. Sở Ly bị lực lượng vô hình phụ giúp lui về phía sau hai bước. Lần nữa có một cỗ kỳ dị lực lượng bồng bềnh đung đưa chui vào. Sở Ly trong nội tâm rồi đột nhiên bay lên báo động. Bề bộn thúc dục thiên ma châu trong thân thể lưu truyền. Cũng đã chậm một bước. Ba cỗ hơi thở vốn là đều trong thân thể phiêu đãng. Phảng phất sương mù như có như không. Không có nguy hiểm gì. Nhưng ba cỗ hơi thở chợt thoáng một phát tương hợp. Rồi đột nhiên hóa thành một đạo lực lượng khổng lồ. Mãnh liệt toàn được Sở Ly đại não. Bên tai lập tức ông ông tác hưởng. Trong óc hư không lập tức mơ hồ một mảnh. Giống như thân ở tại trong mê loạn. Đầu óc bị chấn đắc chóng mặt núc ních. đầu óc hôn mê phía dưới. Muốn vận chuyển thiên ma châu ít khả năng. Vòng tròn lớn kính kính cùng đại nhật Như Lai bất động kinh lần nữa phát huy tác dụng. Trong óc hư không lần nữa thanh minh. Nhưng hắn phát hiện mình đã bay lên. Người bị thương nặng. Lúc này đây là rắn rắn chắc chắc đã trúng một cái đại quang minh thần quyền. Hắn ngũ tạng lục phủ tựa như cháy qua bình thường. Tựa hồ có thể nghe thấy được trong thân thể phát ra mùi khét lẹt đạo. Cả người giống như có lẽ đã phế hơn phân nửa. Đau đớn uyển giống như thủy triều đánh úp lại. Muốn đem hắn mang tất cả thôn phệ. Thật đúng có sống không bằng chết cảm giác. Hận không thể trực tiếp buông tha cho dãy giụa. Cứ như vậy chết đi. Sở Ly cố nén thống khổ. Phấn chấn tinh thần. Phát hiện thân thể suy yếu chi cực. Suy yếu cảm giác xông lên đầu. Giống như sử không xuất ra một tia khí lực. Hơn nữa hắn cũng phát hiện mình đã khảm tại trong vách tường vô lực nhúc nhích. Tôn Minh Nguyệt lẳng lặng đứng tại hắn trước mặt. Bình tĩnh mà nói. Sở Ly, lần này ngươi trốn không thoát. Sở Ly bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Thanh âm khàn giọng, cố gắng chấn định mà nói. Vừa rồi vậy là cái gì tuyệt học? Ly hồn dẫn, Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Ngươi biết cũng vô dụng. Hay là sớm lên đường đi. Nàng dứt lời nắm đấm rồi đột nhiên sáng ngời. Một đạo vầng sáng lần nữa đánh úp về phía Sở Ly. Sở Ly đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại 10 dặm bên ngoài. Sau đó lại lần thúc dục thần đủ thông. Không ngừng chuyển giới. Đi nhưng lại đại thu cảnh nội. Thân thể của hắn suy yếu không dám thoáng một phát chuyển rời ra quá xa. 10 dặm hoạt động. Tiến vào đại thu cảnh nội. Tiến đại thu cảnh nội là vì lại để cho Tôn Minh Nguyệt Tâm có điều cố kỵ. Nàng như vậy cao cấp nhất cao thủ một khi tiến vào đại thu. Đại thu thiên thần cao thủ tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Chuyển luân tự cao thủ nhất định sẽ ra tay. Hắn chuyển ra ngoài trăm dặm. Dừng lại một lát. Đứng ở một ngọn núi đỉnh. Ngọn núi này đỉnh đúng là một chỗ tuyệt bích. Dưới chân là khôn cùng thâm cốc. Cho dù hắn đại viên kính trí cũng không cách nào chứng kiến ngọn nguồn. Hiển nhiên cái này tòa thâm cốc nội uẩn lấy khổng lồ trận pháp. Nếu không núi này lại cao cũng có thể nhìn rõ ràng. Cương phong gào thét, bên người là cứng cáp cây tùng. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dõi mắt trông về phía xa không thấy được Tôn Minh Nguyệt. Vì vậy ngồi dựa đến một khỏa cây tùng xuống. Đón gào thét cương phong bắt đầu vận công chữa thương. Thiên địa linh khí mãnh liệt tới. Hắn phát hiện nơi này linh khí đặc biệt dồi dào. Mặc dù xa không bằng thiên linh thụ xuống. Cũng đã so nơi khác càng mạnh hơn nữa gấp đôi. Quả nhiên là khó được tu luyện tốt chỗ. Trách không được sơn cốc tạo thành trận pháp. Chắc là tự nhiên chỗ ngưng tụ thành. Loại này linh khí dồi dào chi địa rất dễ dàng hình thành tự nhiên trận pháp. Mà tự nhiên trận pháp uy lực mạnh nhất. Thường thường còn không cách nào có thể phá. Đối với trận pháp sư mà nói nhức đầu nhất. Cũng một mực tại dốc lòng nghiên cứu. Sở Ly thăm dò liếc mắt nhìn phía dưới u cốc. Lắc đầu. Ngừng hiếu kỳ không có hạ đi tìm hiểu. Đợi ngày sau có rảnh rồi trở về xem đây là cái gì trận pháp. Có thể hay không học được hóa vì chính mình trận pháp. Địa tạng chuyển luân kinh cùng khô vinh kinh đồng thời thúc giục. Linh khí chữa trị. Địa tạng chuyển luân kinh chuyển hóa, cả hai hợp lực phía dưới, thương thế của hắn khôi phục một nửa, thân thể không còn nữa như vậy suy yếu, ngũ tạng lục phủ cũng không hề thống khổ, hắn bỗng nhiên mở to mắt, bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tôn Minh Nguyệt đã đứng tại hắn trước người, lạnh lùng nhìn xem hắn, Sở Ly thở dài, không nghĩ tới ngươi lá gan to lớn như thế, nơi này chính là đại thu. Đại thu thì như thế nào? Hôm nay không thể không giết ngươi. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Sở Ly cười cười. Đừng dẫn xuất thiên thần cao thủ đưa cái mạng nhỏ của mình. Ta tiện mệnh chưa đủ tiếc. Nhắm chúng ngươi bị thiên thần cao thủ giết chết tựu là lỗi rồi. Thiên thần cao thủ. Hừ. Tôn Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Nam Vô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Một tiếng Phật hiệu bỗng nhiên vang lên. Tựa như chuông đồng đại lữ tại hai người trong óc ở chỗ sâu trong chấn động. Trong hư không bước ra một cái hồng y tăng bào bồng bềnh lão hòa thượng.